Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương xì poi tránh react, thủ đoạn của thánh thượng thật ghê gớm. Tiết Viễn muốn đặt Cố Nguyên Bạch trong lòng mà yêu thương, không có ý gì khác thế nhưng Cố Nguyên Bạch không phải là một người chịu ngoan ngoãn để một nam nhân cường thịnh lại có cảm giác xâm lược như vậy yêu thương. Tiết Viễn mạnh mẽ, vừa lúc khơi dậy ham muốn chinh phục và khát vọng chiến thắng dưới gương mặt ôn hòa kia của Cố Nguyên Bạch, y trực tiếp dùng hành động nói cho Tiết Viễn biết chỗ này của chẫm không cần ngươi phải yêu thương, thế nhưng bộ dạng của ngươi thoạt nhìn như không thể thiếu sự yêu thương của chẫm. Thời điểm Cố Nguyên Bạch nhìn vết máu trên giường, quả thật trong nháy mắt đã mềm lòng. Không thể nào phủ nhận sự thật bày ra ngay trước mắt. Thế nhưng mềm lòng này không hề mang sắc thái tình cảm, cũng không chứng minh Cố Nguyên Bạch đã động tâm với Tiết Viễn, chỉ là nhìn thấy vết máu, nghĩ đến những lời Tiết Viễn đã nói, lại nghĩ tới một đêm ngủ ngon ngày hôm qua. Thế nên mới bỗng nhiên mềm lòng một chút nhưng rất nhanh đã tan biến. Thậm chí Cố Nguyên Bạch còn không rõ nguồn gốc của cảm giác mềm lòng này. Thương hại Tiết Cửu Dao, hắn không cần thương hại, Cố Nguyên Bạch không biết nhưng y cũng không vội muốn biết. Y chỉ nghĩ đến đó, rồi lại thay đổi ý nghĩ, có phải Tiết Viễn xem y như nữ nhân hay không? Thái độ đối đãi của hắn, tình cảm mãnh liệt như vậy, có phải là vì Cố Nguyên Bạch có một gương mặt nam sinh nữ tướng hay không? Nghĩ vậy, Cố Nguyên Bạch liền cười lạnh một tiếng, lớn lên xinh đẹp, vừa đẹp thân thể lại ốm yếu, nếu Tiết Viễn thật sự không xem y như nam nhân, như vậy Cố Nguyên Bạch nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh. Từ đời nhà Hán, bồ câu đưa thư đã được sử dụng trong quân sự. Ở trạm dịch Đại Hằng, biên quan, quan phủ, khách điếm, kinh thành và các thị trấn quan trọng đều có chuyên gia sử dụng bồ câu để truyền tin tức trong quân. Những con bồ câu này đều đã được huấn luyện qua, chúng nó rất nhớ nhà, cũng rất nhạy bén với từ trường trên trái đất. Thế nhưng khi châu chấu tàn sát bừa bãi ở Bắc Bộ, bồ câu đưa thư đều bị những người cực kỳ đói và những con chim hung ác xem như thức ăn, bởi vậy Tiết lão tướng quân từ bỏ phương pháp dùng bồ câu truyền tin, nhược điểm quá rõ ràng. Chẳng qua quãng đường từ kinh thành tới trạm dịch, phương pháp dùng bồ câu nhanh hơn ra roi thúc ngựa rất nhiều. Thời điểm Tiết Viễn còn đang bôn ba trên đường, ý chỉ của Thánh Thượng đã từ một trạm dịch chuyển đến trạm dịch khác, từng bước tuyệt không gián đoạn. Tài lực, vật lực, hết thảy những thứ khiến người ta cam tâm thần phục ở trên người Cố Nguyên Bạch đều được bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Quan trọng nhất chính là y không để bụng mấy thứ này, y cũng có đủ tự tin để đối đãi đặc biệt với bất cứ người nào, những thứ mà y ban thưởng xuống, ngay cả thần tiên cũng bị làm cho hoa mắt. Tiết Viễn không bị những thứ này làm hoa mắt thế nhưng hắn lại bị ý tứ bá đạo phía sau những thứ này làm cho choáng váng. Một đường choáng váng, thần trí không rõ hệt như say rượu. Thủ đoạn của Thánh Thượng thật ghê gớm, chỉ mới như vậy mà đã khiến Tiết Viễn hoàn toàn bị thu phục, cam tâm tình nguyện trở thành một phi tử mảnh mai, được đế vương vạn dặm che chở. Được rồi, không có cách, từ ở sơn động bên trong Cố Nguyên nói vô ích câu kia. Chịu không nổi đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu Tiết Xa liền chính mình cho chính mình quấn lên dây xích, sau đó ba tưởng đem dây xích đưa đến Cố Nguyên Bạch trong tay. Nghĩ đến hắn liền cảm thấy như ở núi lửa, cảm tình như dung nham, lúc nào cũng đều bị nướng BBQ đến cực nóng phấn khởi. Tiết Xa giá mã, nghĩ đến Cố Nguyên Bạch liền muốn cười. Chỉ cần xác định Cố Nguyên Bạch không có nạp cung phi, hắn liền tâm tình cao sướng, xuyên qua núi cao rừng rậm khi đều muốn cất giọng ca vàng. Lòng bàn tay ngẫu nhiên phất quá ngựa tông mao, chỉ cảm thấy kích khởi một mảnh giống như phất quá thánh thượng ngực ngứa ý, mỗi khi lúc này, suy nghĩ liền sẽ bị đánh gãy, cây mũi cũng đi theo bắt đầu phát ngứa. Như vậy cường thế thánh thượng kia chỗ cũng là phấn. Đáng yêu, à Cố Nguyên Bạch tuyệt không biết Tiết Xa còn dám ở trong lòng nói hắn đáng yêu. Hắn mang theo người trở về cung, cố ý đem Trừ Vệ đưa đến Trừ phủ trước cửa, hàm xúc hỏi một phen. Trẫm nghe nói Trừ Khanh ngày gần đây cùng Tây Hạ sứ giả đi được gần chút. Trừ Vệ vốn có chút không dám nhìn thánh thượng, lúc này nghe vậy, bỗng chốc ngẩng đầu, sắc mặt ngưng xương, mặt mày khói mù bao trùm. Hắn ở Cố Nguyên xem thường trung từ trước đến nay là đoan chính quân tử, khiêm khiêm bạch ngọc bộ dáng, có điệt lệ không mất trang trọng thời đại quân tử chi mỹ tư. Nhìn mỹ có năng lực thả có ngạo khí, nhưng Trừ Vệ như vậy thần sắc vẫn là Cố Nguyên Bạch lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù là bị hắn trói đến long sàng thượng lần đó, Trừ Vệ thoạt nhìn ít nhất cũng là bình tĩnh không gợn sóng. Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, như vậy biểu tình thật là chán ghét Tây Hạ hoàng tử, chán ghét tới cực điểm. Trừ Vệ mặt mày gian sóng ngầm kích động, ngược lại chấn định. Hai mắt không nghiêng không lệch, thẳng tắp nhìn thánh thượng. Thánh thượng minh giám, thần cùng Tây Hạ sứ giả gian, ngược lại khập khiễng tương ác. Chậm biết được ngươi làm người, Cố Nguyên Bạch trấn an nói. Này đó thời gian vất vả Trừ Khanh, ngày mai trẫm sẽ triệu kiến Tây Hạ sứ giả. Trừ Khanh gần chút thời gian cùng Tây Hạ sứ giả từng có vài lần tiếp xúc, ngày mai cũng cùng lại đây đi. Trừ vệ cung kính đáp, thần tuân chỉ. Ngày thứ hai, tuyên chính điện, các vị đại thần đứng ở hai sườn, thái giám bên ngoài cao tuyên Tây Hạ sứ giả tiến điện. Tây Hạ hoàng tử mang theo sứ thần cúi đầu tiến điện hành lễ, Cố Nguyên Bạch ngồi ở địa vị cao nhìn bọn họ. Kia mười mấy ngày lễ nghi học vẫn là hữu dụng, ít nhất hiện tại, động tác quy củ cực kỳ, chọn không ra cái gì sai. Hành xong lễ sau, Tây Hạ hoàng tử nói, ngoại thần Lý Ngẩng Thuận cùng với Tây Hạ sứ thần tham kiến thánh thượng, khấu thỉnh thánh thượng vạn phúc kim an. Chấm, các vị trọng thần cười tùm tỉm mà nhìn bọn họ chung đại đa số người đều hoặc nhiều hoặc ít thu Tây Hạ lễ. Tây Hạ sứ giả nhìn đến bọn họ chính là trên mặt nhất chiều trong lòng đã đối này đó lão gia hòa chửi ầm lên. Nào có thu nhân gia lễ không hỏi xem nhân gia tặng lễ làm gì đó, Tây Hạ sứ giả mấy ngày nay thật là nhìn thấu này đó đại hằng quan viên dối trá. Không đều là nói đại hằng là lễ nghi chi bang, mỗi người lấy khiêm tốn vì mỹ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Hạ sứ giả cấp những người này tặng lễ thời điểm liền không mặt mũi đem lời nói thẳng, kết quả những người này thật sự là đem lễ cấp thu, nhưng vừa thu lại xong lễ, bọn họ liền cùng nghe không hiểu Tây Hạ sứ giả lời nói ám chỉ giống nhau, hiểu trang không hiểu, ngạnh sinh sinh làm Tây Hạ sứ giả tặng không một lần lại một lần lễ. Này đó thời gian nôn nóng cùng vô pháp càng tiến thêm một bước thất bại, làm Tây Hạ sứ giả trên mặt kiêu ngạo sớm đã không thấy, thay thế chính là nhiều chỗ vấp phải trắc trở lúc sau lưu lại khẩn trương cùng tiểu tụy. Có thể thấy được là bị lăn lộn đến thảm, nhưng mà đại hằng hoàng đế bệ hạ cũng là cái ác thú vị chủ. Cố Nguyên Bạch cúi người quan tâm hỏi, Tây Hạ sứ thần trên mặt như thế nào như nhiễm thái sắc. Lời này chung trêu chọc tàng cũng tàng không được Tây Hạ hoàng tử mặt lôi kéo, nhưng ngẩng đầu nhìn thánh thượng khi trong lòng tức giận lại ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống, chỉ là trầm giọng nói. Hẳn là khí hậu không phục, ngủ không yên chút, Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười, xoay chuyển trên tay ngọc ban chỉ cùng hắn khách sáo nói mấy câu lúc sau, khiến cho hộ bộ thượng thư tiến lên cùng hắn đàm luận hai nước trợ trao đổi sự. Hiện giờ Tây Hạ còn không rời đi đại hằng tài nguyên, Tây Hạ thanh muối bởi vì giá cả so quan muối tiện nghi cũng vẫn luôn là quốc nội tư muối chủ yếu nơi phát ra. Chỉ là thanh muối hạng nhất liền cấp Tây Hạ mang đến thật lớn lợi nhuận. Tây Hạ không sợ Cố Nguyên Bạch đao to búa lớn cấm muối, bởi vì các bá tánh chỉ cần có lựa chọn, bọn họ liền sẽ mua càng tiện nghi tư muối, có thị trường liền có cung cầu, nếu Cố Nguyên Bạch cường ngạnh cấm, nói không hảo sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng Tây Hạ sợ Cố Nguyên Bạch nhúng tay chân, cấp một con đường sống, lại lăn lộn chết một nửa, như vậy thủ pháp, sẽ làm Tây Hạ thanh muối tao ngộ đại nhấp nhô. Hộ bộ thượng thư liền ỷ vào chính mình quốc gia tự tin, lấy ra đại quốc bộ tịch một mở miệng, liền đem trợ trao đổi ích lợi ở dĩ vãng điều kiện thượng hướng lên trên bỏ thêm 5 thành, sau đó chờ Tây Hạ trả giá. Tây Hạ sứ giả mặt đều đen, to như vậy kim loan điện trung tự nhiên không ngừng là những người này. Hồng Lư tự người cũng ở, hộ bộ thị lang cùng các quan viên cũng ở, chính sự đường người cười tùm tỉm cũng thường thường ở hộ bộ thượng thư nói đầu lúc sau cắm thượng nói mấy câu. Trừ cái này ra còn có sử quan Phùng Thư ở một bên chuẩn bị lúc nào cũng ký lục trong danh sách. Nhiều như vậy người đem Tây Hạ sứ giả vây quanh ở trung gian, hình như là một đám hồ ly vây quanh mấy chỉ ấu tiểu gà con nhãi con, như hồ rình mồi. Đại hằng bọn quan viên ăn mặc là nho nhã lễ độ quan bào, nhưng trên mặt mang cười nhổ ra nói lại là một bước một cái hố. Khổng Dịch Lâm cũng ở một bên đứng, đốn giác đại chịu chỉ điểm, ở hai nước quan viên giao phong bên trong học tập tới rồi rất nhiều. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có thể như vậy hố người a, Tây Hạ sứ giả hiện tại sắc mặt là thật sự mặt nhiễm thái sắc, Tây Hạ hoàng tử rõ ràng biết những người này lời nói có hố, nhưng hắn đầu xoay chuyển lại mau cũng theo không kịp này đó danh thần đầu óc. Tây Hạ sứ giả bên trong có chuyên môn phụ trách đàm phán quan viên, lúc này đã nhịn không được tức giận bất bình nói. Các ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, tham chi chính sự bất đắc dĩ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi các vị sứ thần, ta chờ như thế nào khinh người? Đường đại hằng thật sự đối ngoại có lễ thời điểm, bọn họ cảm thấy đại hằng uất ức, cảm thấy đại hằng thủ này đó quy củ thủ này đó mỹ danh cũng chỉ là hư vinh thôi, không có gì dùng. Nhưng hiện tại, chờ giấu ở có lễ túi ra dưới người thật sự biến thành không nói lý bộ dáng lúc sau, bọn họ mới biết được một cái đại quốc có thể khiêm tốn cho quanh thân quốc gia lễ nhượng, là đối còn lại quốc gia cỡ nào tốt một sự kiện. Tây Hạ sứ giả đối đại hằng bản khác ấn tượng quá sâu, giống như bọn họ cho rằng, chỉ cần bọn họ mở miệng, đại hằng nhất định liền sẽ cái gì đều đồng ý giống nhau. Nhưng hiện tại đại hằng đã không phải trước kia đại hằng. Lý Ngẩng Thuận phản ứng thực mau tiến lên một bước đến khiểm nói. Dưới tình thế cấp bách tìm từ kịch liệt mà không nghiêm cẩn, còn thỉnh đại nhân chớ cùng ta chờ so đo. Hai cái quốc gia ở tranh đoạt chính mình ích lợi khi, lời nói kịch liệt đều là việc nhỏ, tâm lý chiến cùng cố ý vì này áp bách khinh nhục đều là vì làm đối phương thoái nhượng. Đại hằng quan viên từng bước ép sát, nói là khinh người quá đáng, chỉ là Tây Hạ người tự loạn đầu trận tuyến, bại khuyển sủa như điên thôi. Tây Hạ hoàng tử này một tiếng tạ lỗi, bị đại hằng quan viên bằng phẳng tiếp thu, cũng hào phóng tỏ vẻ cũng không so đo. Bọn họ càng là hào phóng càng sấn ra Tây Hạ tức muốn hộc máu. Đến tận đây, hôm nay đàm luận đến đây kết thúc. Kế tiếp hai ngày, tuyên chính điện chung ngươi tiến ta lui rằng có kéo dài mà thong thả, công việc dần dần tinh tế, theo trao đổi từng bước về phía trước, rốt cuộc hai bên đều xác định hào có thể tiếp thu điều kiện. Chờ giải quyết dứt khoát lúc sau, về đại hằng cùng Tây Hạ hai nước trợ trao đổi một chuyện rốt cuộc lập hạ. Tây Hạ vẫn là nhường ra những cái đó ích lợi, cũng đáp ứng mỗi năm sẽ cố định cấp đại hằng cung ứng ít nhất 3.000 con ngựa mua bán số lượng. Chợ trao đổi bên trong, đại hằng thương nhân có thể chiếm cứ trong đó 6 thành, thu nhập từ thuế cùng nha tiền càng là so dĩ vãng cao tam thành, còn có còn lại giải rác việc vặt, tóm lại thu hoạch pha phong. Đáp ứng xong những việc này lúc sau, Tây Hạ sứ thần sắc mặt đều không thế nào đẹp. Lý Ngẩng Thuận cũng lạnh mặt, trên mặt có lệ ý cười đều đã cương xuống dưới. Cố Nguyên xem thường tình nửa mị nửa mờ, hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Khóe môi lại mang theo cười, tuy rằng động tác động cũng không nhúc nhích một chút, nhưng đại não cao tốc vận chuyển tới hiện tại cũng là có chút khó chịu. Bất quá che giấu rất khá, ai cũng nhìn không ra. Thái dương trên cao, thời gian vừa lúc tới rồi buổi trưa. Ngự thiện phòng thức ăn một đám mang lên, hôm nay là chiêu đãi Tây Hạ quốc yến, tự nhiên muốn hạ đại công phu. Chờ thức ăn cùng rượu mang lên sau, ở các vị quan viên kính rượu cùng nói giỡn bên trong, Tây Hạ sứ giả sắc mặt rốt cuộc là hòa hoãn một chút. Lý Ngẩng Thuận cũng là ở ngay lúc này, mới phát hiện Trừ Vệ thế nhưng cũng ở chỗ này. Đại hằng hoàng đế lúc trước che chở Trừ Vệ lên xe ngựa cũng vì này răn dậy một phen hắn. Như thế xem ra Trừ Vệ cùng đại hằng hoàng đế thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Lý Ngẩng Thuận nhìn Trừ Vệ liếc mắt một cái, uống xong một chén rượu. Lại không thể hiểu được mà nhìn thoáng qua cao cao tại thượng hoàng thượng liếc mắt một cái, lại uống xong một chén rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhiều lần lúc sau, thần trí hắn có chút mơ hồ. Lý Ngẩng Thuận đột nhiên đứng lên, bưng lên chén rượu đi đến Trừ Vệ trước mặt, không khỏi phân trần mà túm Trừ Vệ cánh tay đi tới thánh thượng trước mặt. Cố Nguyên Bạch phía sau thị vệ ánh mắt định ở Tây Hạ hoàng tử trên người. Tây Hạ hoàng tử uống say, lớn đầu lưỡi nói. Ngoại thần tưởng cầu thú ngài quan viên. Cố Nguyên Bạch diện vô biểu tình mà nhìn hắn. Tây Hạ hoàng tử chính là túm Trừ Vệ, đôi mắt lại nhìn chằm chằm hoàng đế không bỏ. Ngoại thần lui nhiều như vậy bước liền thích hắn, đại hằng hoàng đế, ngài nhưng đồng ý. Trừ Vệ lãnh nhan, lửa giận thật sâu, hắn vừa muốn ném ra Tây Hạ hoàng tử tay, dư quang thoáng nhìn, lại dừng lại động tác. Hắn nghiêng đầu, nặng nề nhìn Lý Ngẩng Thuận, ngươi nếu thật sự thích ta, lại vì cái gì nhìn chằm chằm thánh thượng không bỏ. Cách chương.